Thủ hộ, chương 50, 10 bước, 10 lần phá kén hóa bướm. Góc truyện audio.com. Giết, hủy diệt. Khi Lạc Tràn vừa bước vào bên trong quả cầu thì hàng loạt âm thanh mang theo sát ý sục sôi. Mang theo vô tận điên cuồng, oán độc, mang theo sự thù hận khủng khiếp xoắn vào tai Lạc Tràn. Cậu hờ hững với những âm thanh này và đi thẳng về nơi có điểm sáng le lói. Theo mỗi bước Lạc Tràn di đến gần điểm sáng thì âm thanh mỗi lúc một ít đi nhưng mang theo âm điệu kỳ dị. Huyền diệu như mê hoặc, như sai khiến, Lạc Tràn nhíu mày lại và mồ hôi từ trên trán cậu chảy xuống. Lúc này những quỹ tích kỳ dị của âm thanh truyền đến làm tâm trí cậu bị vặn vẹo đáng sợ. Hai mắt Lạc Tràn lúc thì tràn ngập sự giết chóc và máu tươi. Khi lại yên hòa bình thản, Lạc Tràn tiếp tục cất bước tiến đến. Một bước, thế giới chung quanh ảm đạm màu xám. Hai bước, thế giới đỏ lên màu sắc của máu tươi. Ba bước, xương chất thành núi, da thịt trải thành đường. Bốn bước, vạn vật mục nát, thối rữa. Bước cuối cùng, Lạc Tràn đã biết được bước cuối cùng mình sẽ chứng kiến điều gì. Cậu dừng lại mà không đặt chân đến bước cuối cùng. Sau lưng là hằng hà sa số núi xương cốt, máu tươi chảy thành sông thành biển. Sự hư thối, mục nát, mặt tối của cả thế giới bày ra sau lưng Lạc Tràn. Cậu vẫn thản nhiên đối mặt với tất cả nhưng cậu không muốn bước ra bước thứ 10. 9 bước hoàn mỹ, vạn vật lấy số 9 làm hoàn mỹ nhưng muốn thoát khỏi giới hạn và trói buộc thì biểu tượng chính là số 10. Lạc Tràn nhìn vào thanh ma kiếm Divian đang nằm cách đó không xa. Một bước nữa, bước cuối cùng, bước thứ 10 là cậu đã có thể có nó. Nhưng có điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên này thế giới. Cậu không muốn mất đi điều đó chỉ để lấy thanh kiếm này. Sau 9 bước đi thì tâm hồn Lạc Tràn đã trải qua 9 lần lột xác. Cái gì là tâm tình của một vị thần nói đúng ra chính là cảm xúc cân bằng. Khi thiện chính là thánh thần, khi ác chính là ma quỷ, thần chính là vô cảm, thần nhìn thế giới với ánh mắt lạnh lùng nhất và cũng là người nhìn thế giới với ánh mắt tràn đầy tình cảm nhất. 9 bước đi của Lạc Tràn tương đương với việc cậu lột bỏ cảm xúc mặt trái. Trong Lạc Tràn lúc này đã không còn sát khí, sự điên cuồng, sự thù hận, không còn bất kỳ cảm xúc mặt trái nào. Ma kiếm Divian là hiện thân cảm xúc sa đọa của thân. Mục đích của nó làm con người sa đọa đến cùng cực để rồi không còn bất kỳ tình cảm mặt trái nào. Lạc Tràn cất bước cuối cùng. Và cậu đã thấy điều gì? Chính bản thân mình đang chém giết người thầy đầu tiên, người cha nuôi của cậu ở thế giới này Grido trong ánh mắt điên cuồng. Cậu tự tay đâm chết Arthur với tiếng cười đầy khoái cảm. Cậu xé xác Eza với nụ cười đầy máu tươi. Cậu phanh thây và chém giết tất cả những người quan trọng đối với bản thân. Lạc Tràn đưa lên hai bàn tay đầy máu tươi. Máu của những điều Lạc Tràn đã giữ vững tín niệm phải thủ hộ. Giờ đây chính bản thân cậu lại hủy diệt đi niềm tin và động lực sống của mình. Lạc Tràn lạc mình trong bước chân thứ 10. Cậu đắm chìm trong giết chóc để giải tỏa và phát tiết. Tất cả sinh vật sống trong mắt cậu đều là thứ dơ bẩn. Ghê tởm, giết sạch, hủy diệt tất cả, phá nát, đạp đổ, tận diệt, các cảm xúc mặt trái trong người Lạc Tràn phát huy đến tận cùng. Giải phóng đến chí cực, cậu không biết mình đã chém giết bao nhiêu sinh mạng, đã tàn phá bao nhiêu hạnh phúc, đã hủy diệt bao nhiêu thế giới nữa. Không nhớ nổi nữa, chung quanh Lạc Tràn lúc này chỉ có tinh không rộng lớn. Bầu trời không còn tinh tú, không còn mặt trăng, không có mặt trời, trống rỗng, cô độc, và sâu thẳm nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo hay ấm áp. Tất cả đối với Lạc Tràn chỉ bình thường, chỉ có vậy mà thôi. Không hối hận vì những gì đã làm, không tuyệt vọng vì mất đi tất cả, không căm thù vì sứ mệnh, không đau khổ vì mất đi điều quan trọng nhất. Tâm tình Lạc Tràn đã tới một trạng thái bình thản và tự nhiên đến đáng sợ. Cậu nhẹ giọng nói, ra đây chính là cảm xúc của thần. Giọng nói của cậu mang theo một sức hấp dẫn mãnh liệt và có âm tiết kỳ dị. hòa hợp với tinh không? Âm thanh cậu phát ra tối nghĩa như thần linh. Crack, thế giới chung quanh vỡ tan. Lạc Tràn đã bước qua bước cuối cùng và nắm được thanh kiếm Divian trong tay. Lạc Tràn lấy ra Radephan để nó hợp lại với Divian. Sau đó cậu khẽ động thanh kiếm trong tay. 11 vị chúa tể bên ngoài bỗng nhiên phát hiện quả cầu đen khổng lồ trên mặt biển đang co rút với tốc độ nhanh chóng. Sau khi quả cầu biến mất thì thân ảnh người thanh niên lộ ra bên ngoài. 11 vị chúa tể cẩn thận đánh giá thanh niên nhưng chỉ thấy bóng người đó như trước đứng yên bất động. Minoa nhẹ giọng nói, chẳng lẽ đã thành công? 10 người khác cũng tỏ ra nghi hoặc về hành động kỳ dị của Lạc Tràn. Nhưng họ chỉ có thể đợi. Lạc Tràn thả người đứng trên mặt biển đen tuyền và thả thanh Radephan đã hấp thụ Divian vào trong biển. Cả vùng biển cả mênh mông bị hút thành một vùng xoáy. Và trung tâm vùng xoáy chính là thanh kiếm niềm tin thủ hộ Radephan. Chỉ trong hơn một ngày thì vùng biển cả nghìn dặm đã biến mất, lộ ra một mặt gương khổng lồ dưới đáy biển. 11 vị chúa tể kinh hãi nhìn vào mặt gương và cùng kinh ngạc lên tiếng. Gương tinh lọc của ma thần Satan. Đúng vậy, ma thần làm ra nó để giảm thiểu tác hại của biển tinh tu đối với địa ngục. Biển tinh tu vốn dĩ là do ma kiếm Divian thả ra khí tức sa đọa mà hình thành. Nếu không có gương tinh lọc của Satan thì địa ngục đã bị nó nuốt chửng từ lâu. Lạc Tràn nhẹ giọng giải thích nhưng âm thanh của cậu lại khiến các vị chúa tể dùng mình kinh hãi. Âm thanh mang theo sự tối nghĩa và dẫn dắt tâm hồn người nghe đọa lạc trong các cảm xúc mặt trái. Khủng bố, Zeus Bizibu cất tiếng, người đã thành công, Lạc Tràn gật đầu sau đó nói. Trải qua sự tẩy lễ của ma kiếm thì hiện tại giọng nói của ta mang theo tính chất này. Không thể khống chế được. Các vị chúa tể gật đầu. Từ khi ma thần Satan sáng tạo ra địa ngục và tộc ác quỷ thì thanh ma kiếm đã tồn tại nơi đây. Các vị thần khác cũng đã từng thử lấy nó nhưng tất cả đều không thành công. Họ không ngờ rằng thanh niên trẻ tuổi này lại lây được nó. Điều này quả là kỳ tích. Lạc Tràn nhìn trong tay thanh kiếm Radephan. Sau khi hấp thu Divian thì ngoại hình vẫn như cũ. Nhưng cậu lại cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ lạ trong thanh kiếm. Cách chương.